Chương 962, Huyễn Thần Biến. Tại Trần Mạch trong mắt, Lâm Khả Hân quá trọng yếu. Đúng vậy à, hắn là mang theo Lâm Khả Hân tới mạo hiểm, tới du ngoạn, hắn cân nhờ ở cờ khác làm gì a, cái kia làm liền làm a, Huyễn Thần Biến dùng thì dùng a, có cái gì a, cùng lắm thì đến lúc đó nếu quả như thật gặp phát tác, hắn chờ một đoạn thời gian à, hắn chờ tu la huyễn thần trở nên lạnh lại tốt không được sao được a, cho nên nghĩ tới đây Trần Mạch thì bình thường trở lại, hắn nghĩ sai, có lẽ hắn cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ thật là một cái đúng lựa chọn, vì cái gì Lâm Khả Hân thiện lương hoàn toàn là có thể vớt lên hắn sửa đường mang cho hắn tiềm thức bạo lệ, tự tư chờ một chút phụ diện hiệu quả. Siêu Trần Mạch trực tiếp vọt tới Lâm Khả Hân, nhìn lấy Trần Mạch đi xa bóng người hơi hơi cắn môi một cái, nàng cũng rất áy náy, bởi vì nàng biết đây không phải Trần Mạch lựa chọn, thế nhưng là nàng thật nhẫn nhịn không được những người này chết ở chỗ này mà mặc kệ không hỏi, nếu như Trần Mạch mặc kệ, nàng thật muốn dùng tận năng lực của mình đi cứu bọn họ. Đúng vậy a, Trần Mạch nghĩ nghĩ, coi như mình mặc kệ, hắn lại có quyền gì ngăn cản Lâm Khả Hân đâu, Trần Mạch thiếu hiệp đi, Trần Mạch thiếu hiệp đi đối phó cái kia lợi hại nhất thi vương nhất định muốn thắng a, Trần Mạch thiếu hiệp nhất định muốn thắng a. Thiên Tuyết Thành thành chủ nhìn lấy đi xa Trần Mạch, âm thầm nắm chặt quyền đầu, ta thay dân chúng cảm ơn ngươi. Sau đó Thiên Tuyết Thành thành chủ giận quát một tiếng, các huynh đệ, các tướng sĩ, Trần Mạch thiếu hiệp đã vì chúng ta mà đi khiêu chiến thi vương, mà chúng ta lại có lý do gì không vì gia viên, không vì đế quốc, không vì đồng hương dân chúng mà đi chiến đấu đâu, để cho chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay chống cự kẻ ngoại lai đi giết Lâm Khả Hân. Sau đó giơ lên ma pháp trượng tinh hóa chi quang. Một bên khác, cái kia thi vương nhìn lấy xông tới Trần Mạch, quả thực muốn chết. Cái kia thi vương lạnh hừ một tiếng, hắn là có tuyệt đối đầu não cùng quy cùng Trần Mạch nghĩ không sai biệt lắm, hắn có thể triệu hoán đại lượng thi binh, chính hắn không động thủ cũng là bởi vì cảnh giác, đến tận đây chỉ có Trần Mạch một người biểu hiện ra giống như thật lợi hại bộ dáng, cho nên hắn muốn mượn đại lượng thi binh đến tiêu hao lực lượng của hắn. Đến lúc đó hắn thì có tuyệt đối tự tin đi chiến thắng người này, hắn không sợ chiến đấu ai, những cái kêu binh lính của đế quốc nếu như dám cùng hắn thi binh chiến đấu, đại giới hoặc là chết, hoặc là đồng dạng luân vì mình thi binh, hắn chỉ cần cân nhờ ở cơ một cường giả liền tốt. Làm Trần Mạch trực tiếp xông tới thời điểm, hắn làm thi vương, như thế nào lại lùi bước, anh hắn thả người nhảy lên, đột nhiên nhất quyền đánh phía Trần Mạch. Siêu Trần Mạch đột nhiên một cái lắp mình, hai người giao thoa mà qua, sau đó Trần Mạch dò xét một dạng. Thi vương, phẩm cấp Thánh Diệt, đẳng cấp 89, điểm sinh mệnh 680 tỷ Trần Mạch, đây chính là vì lông Trần Mạch trước đó một mực không muốn cùng chi chiến đấu nguyên nhân, một cái quái vật 680 tỷ lượng máu, ngươi nói Trần Mạch coi như bật hết hỏa lực, hắn có thể đánh rơi bao nhiêu, có thể đánh rơi mười mấy cái ức, mấy trăm ức, nhưng là đánh xong về sau còn có mấy ngàn ức lượng máu, nhưng mà này còn là xây dựng ở chính mình bật hết hỏa lực tình huống dưới, đối phương đứng đấy bất động bị chính mình không ngừng công kích, nếu như loại này cường giả muốn chạy hoặc là lấy tốc độ chạy trốn, Trần Mạch dù cho tốc độ có thế nhanh hơn hắn, nhưng là công kích có thể đánh chúng mấy lần muốn chết thi vương chi phong hoành. Cái kia thi vương thân thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng, tùy theo một cỗ kinh khủng gió thổi mạnh chung quanh phương viên mấy cây số, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch không muốn biểu hiện ra chiến lực của mình mà tới chiến đấu nguyên nhân. Ngươi nói, nếu như hắn trong đám người phóng xuất ra loại cấp bậc này lực lượng, cái kia đến chết bao nhiêu người tu la chi ý. Trần Mạch lần nữa mở ra tu la chi ý, 41.000 một cái cự đại thương tổn theo Trần Mạch đỉnh đầu toát ra, nhưng là tu la chi ý là miễn dịch tử vong đinh, ngươi miễn dịch cảm nhiễm hiệu quả huyễn thần biến tình thánh cùng dạng này bột chiến đấu. Trần Mạch đã không suy nghĩ thêm nữa dùng cái gì tài mọn có thế, cùng hắn tốn thời gian, làm không được nếu có thủy thủy cùng. Long Tiểu Nhu tại, như vậy Trần Mạch đều có thể không dùng phong thích huyễn thần biến, bởi vì các nàng rất mạnh, có đại chiêu, thậm chí có tỷ lệ phần trăm kỹ năng. Nhưng là Trần Mạch không muốn để cho các nàng đến, bởi vì cái này bột cùng còn lại bột không giống nhau. Đây là thi vương, mà mình có thể miễn dịch, nhưng Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu không thể, một khi làm không cẩn thận, các nàng vạn nhất bị lây bệnh làm sao bây giờ a. Trần Mạch sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn chớ phải làm pháp a. Cái gì cảm nhận được Trần Mạch đột nhiên tăng vọt đến để hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng, cái kia thi vương không dám tin, cái quái gì a, vừa mới là cái gì khí thế. Hiện tại là cái gì khí thế, làm sao đột nhiên có thế buộc phát ra loại kia nghiền ép hắn tồn tại a. Thiên cấm cấp cùng thánh diệt cấp, cái kia vốn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, tình thánh tuy nhiên khả năng không có tu la khoa trương như vậy, nhưng là tình thánh cũng tuyệt đối là thiên cấm cấp bên trong đứng đầu nhất. Tồn tại hiện tại, Trần Mạch là thiên cấm, còn chơi không chết vật này, mở ra tình thánh huyễn thần biến về sau, Trần Mạch cũng thu được tình thánh tất cả kỹ năng, thậm chí Trần Mạch cũng không nhìn kỹ năng là hiệu quả gì. Điên cuồng hướng cái kia thi vương trên thân thế nào đi, tử sắc quang mang tại nổ bắn ra mà ra tình đoạn 3.000 tình ý kiếp quanh ngàn vạn tóc xanh nước mắt. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch chung quanh thân thể xuất hiện vô số màu xanh lam giọt nước mắt, xông về cái kia thi vương. Không thể không nói, cái này tình thánh kỹ năng tên là thật êm hay, hơn nữa thoạt nhìn vẻ nho nhã, nhưng là uy lực này, quả thực vô pháp tưởng tượng a. Cái kia thi vương quả thực bị bạo ngược cả người, hắn sợ ngây người, vì cái gì a, hắn nhiều năm như vậy, hắn đi ra lấy loại này hình thái, vốn hẳn nên phi thường mạnh, làm sao vừa mới đi ra liền bị ngược thành bộ dáng này a. Buông tha ta. Cái kia thi vương bắt đầu đối với Trần Mạch cầu xin tha thứ, lãng phí lao tử một cái trung cực đại chiêu, buông tha ngươi. Trần Mạch hiện tại khí vô cùng không sai, huyễn thần biến không có, còn buông tha ngươi tê dại, hiện tại cái này thi vương cũng là Trần Mạch nơi chút giận tử khí. Đông Lai Hoành A, đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 71, đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm 7 cấp 2. Một cái tiếp cận mát cấp thánh diệt cấp bột để Trần Mạch mới tăng lên 2 cấp, đủ để thấy đến cỡ nào khó khăn, nhưng là đánh giết hắn quả thực không phải quá dễ dàng. Không có cách, Trần Mạch phóng thích huyễn thần biến, ngươi đừng nói là thánh diệt cấp, liền xem như thiên cấm cấp vậy cũng phải bỏ, chỉ nói là Trần Mạch trước đó không bỏ được phóng thích qua, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trần Mạch rơi vào cái kia thi vương thi thể, nhìn lấy tuân ra đến đồ vật, thánh diệt cấp bột tuân ra đến đồ vật, Trần Mạch vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đi tới, một kiện thánh diệt cấp trang bị, Trần Mạch lười nhắc nhìn, bởi vì hắn hiện tại thậm chí thánh diệt cấp trang bị đều chẳng muốn trang bị, thêm điểm HP cùng phòng ngự, cảm giác không nhiều lắm dùng. Sau đó Trần Mạch lại là nhìn thoáng qua, một vật hấp dẫn đến chú ý của hắn.